sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 78, tuyên truyền trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Weibo, nhà sản xuất còn hỏi chị Từ có hứng thú đến tìm hiểu chương trình tình yêu và hôn nhân của chúng tôi một chút không? Từ gốc dịch ra là Từ lão sư, cách gọi này thể hiện sự tôn trọng đến với người đang giao tiếp với mình. Mình xin thay bằng chị Từ, để phù hợp với lối giao tiếp thường ngày nhé. Sau khi Từ Thanh Đào ấn mở ra xem số lượng phiếu bầu thì đã biết ngay, căn bản là cô không cần phải tìm hiểu làm gì nữa. Nếu như nói, vừa nãy, khi nhìn thấy cái tên, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, này chỉ cảm thấy hơi hơi quen tai, thế thì bây giờ không thể nói là quen tai nữa, phải là sét đánh ngang tai mới đúng. Với tư cách là người chơi hệ lướt mạng trên 18 giờ, đến cả chương trình giải trí về hôn nhân nổi tiếng khắp cả nước này mà còn không biết, thì quả thật là cô có thể được xem là di tích văn hóa rồi. Vẫy tay tạm biệt, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, là chương trình giải trí át chủ bài của công ty giải trí Đào Tư. Mấy năm nay, cùng với sự thay đổi chính sách của quốc gia, sau khi hủy bỏ hoàn toàn chuyện sinh con thứ ba, bố yêu, truyền thông nước nhà đã bắt đầu tiến hành đủ các loại hình cổ vũ người trẻ kết hôn, sau khi giới tư bản ngửi được tiếng gió, thì trong giới giải trí đã bắt đầu xuất hiện một số lượng lớn các chương trình về hôn nhân, trong số đó. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, chính là chương trình thực tế bắt được mật mã sớm nhất, thu hút được lượng fan đông đảo nhất. Thời điểm phát sóng hồi hè năm ngoái, quả thực là đã làm bùng nổ toàn cõi mạng xã hội. Độ hot gần như tương đương với chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam nào đó. Hai chương trình, một chiếu thứ bảy, một cái chiếu chủ nhật. Đến tận bây giờ, những fan hâm mộ từng theo dõi đến nhớ như in sự rầm rộ của Weibo hồi năm ngoái, xem hết đoạn cắt này, rồi lại xem sang đoạn cắt kia, huấn luyện quân sự cũng chẳng mệt đến vậy. Từ Thanh Đào vẫn còn nhớ mùa đầu tiên, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, phát sóng, chưa được hai tập mà đã kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời, chương trình này còn giúp cho rất nhiều đôi vợ chồng nổi tiếng trong giới giải trí, chừng mấy năm trước. Nữ hoàng rating của bộ phim truyền hình nào đó cũng nhờ vào việc quay chương trình. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, với chồng nên đã nổi tiếng trở lại, tính đến năm ngoái đã được một năm liền nhận phim truyền hình do đài vệ tinh Đào Tử chế tác. Một tháng trước đã được phát sóng chính thức trên đài truyền hình Vân Kinh, dư luận tăng vọt, mỗi tối Nghiêm Linh về đến nhà thì đều phải theo dõi. Ngoại trừ vợ chồng thật ra, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, còn đặc biệt lựa chọn các idol. Nam và nữ diễn viên đông fan trong giới giải trí, phần lớn đều là các cặp đôi màn bạc từng đóng chung phim với nhau. Fan CP hò hét mong muốn cả hai hợp tác lần nữa. Ekip chương trình túm họ đến làm vợ chồng thực tập, có thể nói là hết lòng thỏa mãn ý nguyện xưa của các fan, thẳng tay. Nắm lấy, mật mã lưu lượng lưu lieng, là cụm từ chỉ những minh tinh có fan hâm mộ hùng hậu. Khi Đào Nhược và Cao Thư Ngạn chưa xảy ra chuyện gì thì họ đã bị đồn thổi là sẽ cùng tham gia chương trình. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, làm vợ chồng thực tập, khi ấy Từ Thanh Đào còn là fan của hai người đó. Bây giờ cô giáo Tiểu Đào không chịu thừa nhận nữa rồi, còn thầm mong chờ vào điều này nữa cơ. Chỉ là, không ngờ rằng, thế mà chiếc bánh cuối cùng do tài khoản marketing vẽ ra lại rơi xuống đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu sau, Từ Thanh Đào vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Do dự một chút, cô mới hỏi, không phải ngày đầu tiên sau khi kết hôn chỉ mời các ngôi sao thôi ư? Nhà sản xuất đáp. Là thế này, thưa chị Từ, hiện nay, chiếu theo quy định của chính sách bên trên, chúng tôi không thể để cả chương trình chỉ toàn là các ngôi sao và nghệ sĩ được. Nếu chị muốn hiểu rõ hơn một chút thì có thể xem phương án kế hoạch của chúng tôi bên dưới. Từ Thanh Đào chỉ theo dõi hai tập của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, vậy nên cô không biết về sau, vợ chồng mà ekip chương trình mời đã không chỉ giới hạn trong giới ngôi sao. Có cả nghệ sĩ Dương Cầm từng chinh chiến ở đấu trường quốc tế, cũng có cả thành phần tri thức ở trong ngành nào đó từng đạt được thành tựu nổi bật. Thậm chí còn có vận động viên quốc gia đã nghỉ thi đấu, người nổi tiếng trên mạng xã hội. Tập hợp các kiểu vợ chồng khác nhau thuộc các ngành nghề khác nhau, quyết tâm phải thể hiện cho kỳ được dáng vẻ chân thực nhất của hôn nhân. Nhà sản xuất nói đến đây, còn lại để Từ Thanh Đào tự cân nhắc. Thế là, sau khi tan làm, Từ Thanh Đào lên mạng cẩn thận tìm hiểu về chương trình giải trí này một chút. Sau đó cô phát hiện điều mà, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, muốn thể hiện ra, cái gọi là, dáng vẻ chân thực nhất của hôn nhân, là như thế nào? Tiến hành song song cả ghi hình lẫn livestream, trừ mấy ngày ghi hình ngoại cảnh phải đến trường quay ra, thì livestream trực tiếp sẽ thường quay bằng camera, quay 24/24, sẽ không làm lỡ dở bất kỳ công việc và lịch trình gì của khách mời. Đơn giản hơn mà nói, chỉ là muốn thể hiện ra mỗi một chi tiết nhỏ của cuộc sống sau khi kết hôn. Còn có một nhóm ngôi sao quan sát vấn đề tình cảm giữa hai vợ chồng, để từ đó tìm hiểu cách thức chung sống khác nhau của mỗi cuộc hôn nhân. Tìm kiếm mật mã hạnh phúc của hôn nhân sẽ nuôi nấng khao khát về cuộc sống hôn nhân trong lòng người trẻ. Chẳng trách Tạ Xanh nói cô rất thích hợp tham gia chương trình này. Sau khi Từ Thanh Đào xem hết, trái tim lặng lẽ nảy lên. Suy cho cùng, chỉ bị người khác nhìn chằm chằm có 24 tiếng đồng hồ mà đã có thể lấy được thù lao mấy triệu. Sao cô giáo Tiểu Đào không động tâm cho được tê, chỉ là dù có động tâm thì vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm. Nếu chỉ cần một mình cô tham gia thì tốt rồi, chương trình này còn cần có Trần Thời giữ phối hợp. Nghĩ thôi cũng biết, kết quả tìm kiếm của Weibo cho thấy, khi ghi hình chương trình thực tế, khắp mọi nơi trong nhà đều lắp đặt camera, chỉ mỗi phòng khách thôi mà đã có tận 7-8 cái rồi. Quả thật là đã bị kiểm soát hoàn toàn. Với tư cách là người đàn có dục V0 nanogam chiếm hữu vô cùng lớn mạnh với lãnh thổ riêng của mình. Chắc Trần Thời Dữ sẽ không cùng cô làm loạn, nhưng lại liếc nhìn số phiếu bầu trên Weibo. Cái này cũng khủng B0 quá đi mất. Cô giáo Tiểu Đào có nhiều fan đến vậy thật ư. Thế mà số phiếu bầu lại vượt ra khỏi con số mấy trăm nghìn cơ đấy. Chuyện này bị Từ Thanh Đào giữ lại trong lòng mình, cứ thế mà mấy ngày trôi qua. Tạ Sinh lại đến hỏi cô, bảo cô thử suy nghĩ chuyện này một lần xem sao. Từ Thanh Đào thầm nghĩ, chuyện này mà còn cần suy nghĩ ư, đương nhiên là cô rất muốn đi rồi. Suy cho cùng, nào có ai có thể vượt qua được sức hấp dẫn của tiền đâu. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của một mình Từ Thanh Đào, cô đáp lại Tạ Sinh rằng, tớ cảm thấy chắc là Trần Thời Dữ sẽ không muốn tham gia. Tạ Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thanh Đào, bởi vì tớ cảm thấy anh ấy sẽ không thiếu chút tiền này TVT. Tạ Xanh, lúc lâu sau mới được hồi âm, hay là cậu nói chuyện với cậu ấy một chút xem sao? Lỡ đâu có khả năng, thật ra cậu ấy còn muốn đi hơn cả cậu thì sao? Châm thuốc, JPG, Từ Thanh Đào, đây là lời nói quái quỷ gì vậy? Cô thực sự không thể nghĩ ra nguyên nhân Trần Thời Dữ đồng ý đi tham gia chương trình về tình yêu và hôn nhân. Nếu không phải vì tiền, thế chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì muốn thể hiện tình cảm ư, trước khi ngủ, lời này của Tạ Xanh vẫn còn quanh quẩn trong đầu cô. Từ Thanh Đào làm tổ ở trong lòng anh mà lướt Weibo, chỉ là, cô không thể tập trung xem được, đến cả Trần Thời Dữ cũng nhận ra. Buổi chiều em uống cà phê à? Nếu buổi chiều Từ Thanh Đào uống cà phê thì đến tối sẽ không ngủ được. Lắc đầu, Từ Thanh Đào để điện thoại xuống, tìm tư thế thoải mái trong lòng anh. Hình như làm vậy thì có thể lấy lại cảm giác an toàn vậy. Xoắn xuýt tầm mấy giây, cô mở miệng. Em chỉ đang nghĩ đến một chuyện, nằm trong lòng anh mà lại nghĩ đến chuyện khác. Nghe thấy giọng điệu thối hoắc đó của anh, cô có thể đoán ra được ẩn ý đằng sau mà anh đang muốn ám chỉ. Dáng vẻ kiểu như, chồng em đẹp trai đến nhường này mà em lại không bị sắc đẹp của anh dụ dỗ. Không nghĩ đến anh mà còn nghĩ đến chuyện khác à? Từ Thanh Đào có trầm mê nam sắc đến vậy đâu, có được không? Em đang nghĩ, mấy hôm trước có chương trình về tình yêu và hôn nhân đến tìm em. Cô ngẩng đầu lên từ lòng anh. Chương trình, ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh từng nghe đến chưa? Còn tưởng rằng Trần Thời Dữ kiểu người điển hình không thèm quan tâm đến chương trình giải trí. Chắc là chưa từng nghe đến, nhưng không ngờ là anh lại gật đầu. Từng nghe thấy rồi, Từ Thanh Đào vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ lại một chút thì đột nhiên nhớ ra. Lúc nhà sản xuất của... Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đến tìm cô, người nọ đã nói thẳng luôn chương trình này là của công ty giải trí Đào Tử. Chẳng phải công ty giải trí Đào Tử cũng là một chi nhánh truyền thông của Hằng Gia ư? Trời ạ, lăn qua lộn lại cả nửa ngày trời, hóa ra đây lại là chương trình giải trí của Hằng Gia, chẳng trách Trần Thời Dữ đã từng nghe đến. Đợi đã, thế thì nhà sản xuất đến tìm cô là có ý gì? Tóm lại là, cọ nhiệt, của bà chủ không phải là cọ nhiệt à? Cọ nhiệt nghĩa là ké phêm, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình. Từ Thanh Đào sắp xếp lại lời nói một chút, thì là, bọn họ đến tìm em, hỏi em có đồng ý tham gia hay không. Dừng lại một chút, đôi mắt hồ ly như đang khiêu khích. Ông chủ thấy thế nào? Trần Thời Dữ cười hỏi. Em muốn đi à? Từ Thanh Đào không thể cất giấu lương tâm rồi nói mình không muốn đi cho được. Thế là cô gật đầu. Cũng hơi hơi muốn, nhưng đây là chương trình về tình yêu và hôn nhân. Chỉ có mỗi mình em đi thì chắc chắn là không được. Nói xong, do dự mà liếc nhìn anh một cái. Nhưng có phải nếu em đi thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho Hằng gia không? Gánh nặng của Từ Thanh Đào phát tác rất đúng lúc. Nhưng, thật ra, sự lo lắng của cô hoàn toàn là dư thừa. Trong 10 năm qua, theo sự phát triển của ngành công nghiệp giải trí, nơi đây đã không còn tồn tại bộ phận nhà giàu. Xa cơ lỡ vận, có thể xem thường ở Vân Kinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, trong mấy năm nay, có không ít thanh niên trẻ tuổi nắm bắt cơ hội rồi bứt phá bản thân trong ngành công nghiệp giải trí. Theo đó mà giá trị con người cũng tăng vùn vụt lên mấy chục tỷ, trở thành người nổi tiếng ở Vân Kinh. Mấy năm nay, các chương trình thực tế càng lúc càng đa dạng. Có không ít cặp vợ chồng xuất thân từ gia đình nhà quyền thế đi quay chương trình thực tế. Thậm chí, đến một nhà tài phiệt nào đó ở Hồng Kông còn cùng vợ của mình đi ghi hình chương trình truyền hình thực tế. Tuyên truyền hướng đến các mặt tích cực, ít nhiều gì thì cũng đã loại bỏ được sự xa lạ của cộng đồng mạng với Hồng Kông. Đồng thời, họ cũng thu nhận được rất nhiều bình luận tích cực, vì sản phẩm của gia đình bọn họ đã có đóng góp không hề nhỏ vào việc mở rộng thị trường nội địa. Trong thời đại Internet có những bước tiến đáng gờm, chiến trường dư luận đã không còn là sự tồn tại mà giới tư bản có thể xem nhẹ nữa. Không nói ở đâu xa, ở cái đất Vân Kinh này, ngoại trừ nhà họ Trần gia thì vẫn có không ít các gia đình tài phiệt khác. Cháu của ông cụ Giang cũng vào giới giải trí để lăn lộn. Có vẻ như gia đình bọn họ không có ý kiến gì, cứ để mặc, không quan tâm. Chứ đừng nói là sau khi kết hôn, chương trình, át chủ bài, này còn là chương trình dưới trướng Hằng gia. Từ Thanh Đào hoàn toàn có đủ lý do để tham gia, cho dù đó có là lý do bà chủ thấy vui vẻ nên muốn cổ vũ cho chương trình nhà mình thì có làm sao. Cô không hề bận tâm đến mấy chuyện này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra, thứ khiến cô mong chờ nhất cũng chỉ là một câu khẳng định từ Trần Thời Dữ. Cô không để tâm đến những điều khác, trong phòng ngủ rất yên tĩnh, sau khi Từ Thanh Đào nói xong thì cũng thấy hối hận, cô sợ mình sẽ nhận được đáp án từ chối từ Trần Thời Dữ. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi anh, em đang muốn hỏi ý của anh một chút. Trần Thời Dữ nói, Hằng gia sẽ không vì em tham gia chương trình giải trí mà phá sản. Hơn nữa, cũng có thể hiểu được, Từ Thanh Đào, hiểu cái gì, có dự cảm không tốt lành gì. Trần Thời Dữ nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu cô, chậm rãi nói. Hiểu là em có một người chồng ưu tú như anh, nên rất khó để không khoe khoang. Từ Thanh Đào, cô biết mà, nhưng Trần Thời Dữ nói không sai. Từ Thanh Đào không thể phủ nhận rằng, lòng cô cũng đã thầm nảy ra một vài suy nghĩ vu vơ thế này. Ai có thể chịu đựng được việc, sống trong thời kỳ ngọt ngào của tình yêu mà không thể hiện tình cảm. Đây, quan trọng cả đó chính là... Cô và Trần Thời Dữ kết hôn trước rồi sau đó mới yêu nhau, dẫn đến việc, sau khi cô và Trần Thời Dữ ở bên nhau, đến cả một thông báo chính thức, nghiêm túc trên vòng bạn bè cũng không có. Nghĩ thôi cũng thấy đáng tiếc, không ngờ Trần Thời Dữ lại đồng ý dứt khoát như vậy. Từ Thanh Đào nghĩ, chắc là do anh không hiểu quá rõ về chương trình giải trí, lỡ như đến lúc quay, vừa mới quay được một nửa thì anh lại hối hận thì phải làm sao đây, thế là cô nói. Nhưng đây là chương trình về tình yêu và hôn nhân, sẽ phải đặt camera ở trong nhà, hơn thế nữa, còn phải phát sóng trực tiếp 24 tiếng tùy vào từng trường hợp, anh có thể chấp nhận được việc này không? Đặt camera à? Từ Thanh Đào ngoan ngoãn gật đầu, cũng không phải là không thể chấp nhận được. Trần Thời Dữ cúi đầu, cong cong khóe miệng rồi cười ra thành tiếng. Đến lúc đó thì chỉ cần đến công ty là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu nói này thấy vô cùng mờ ám, Từ Thanh Đào vẫn nhận ra ẩn ý trong đấy. Có thể chấp nhận được việc trong nhà bị lắp camera, cùng lắm thì khi đó đến công ty làm chuyện xấu là được. Ồ, hả, Từ Thanh Đào thực sự không thể nào ngờ được rằng, thế mà chuyện này lại bị quay ngoắt 180 độ bằng câu nói kiểu này, cô cắn một cái lên bả vai anh. Anh nghĩ hay lắm đấy, hàm răng của cô đẹp đẽ và đều tăm tắp. Cắn một cái nên chỉ dùng chút xíu sức lực yếu ớt, Trần Thời Dữ nắm lấy cằm cô, tiện đà hôn xuống đôi môi của cô, cất tiếng nói. Cục cưng, đổi chỗ cắn được không? Từ Thanh Đào, còn tưởng rằng đến kỳ S1NS lý của mình là có thể tránh được một trận, nghĩ thế thì đúng là do mình quá ngây thơ rồi. Không biết vì sao Trần Thời Dữ lại dễ dàng đồng ý với yêu cầu của cô như vậy, nhưng vào ngày hôm sau, Từ Thanh Đào vẫn truyền đạt lại cho nhà sản xuất. Sau khi phía ekip chương trình nhận được tin tức, họ lập tức quay về chuẩn bị lại phương án một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Đào quay hình kiểu chương trình thực tế này. Chương trình về trốn công sở lần trước thì không tính, bạn thật tỏa sáng, chỉ đơn thuần là ghi hình ở công ty của bọn họ mà thôi. Cô cũng chỉ là người nghiệp dư xuất hiện trong ống kính, thế nên cô không có gánh nặng thần tượng gì. Nhưng lần này lại không giống thế, lần này là ghi hình chương trình cùng với Trần Thời Dữ. Không biết vì sao, cũng không hiểu vì cớ làm sao mà khát vọng hơn thua lại bùng cháy trong cô. Cô có năng lực nghiệp vụ rất mạnh mẽ, nhưng ở phương diện này, trong cô vẫn tồn tại chút gì đó tựa như là lòng hiếu thắng. Thì là, dù ekip chương trình mới đến là vợ chồng ngôi sao, nghệ thuật gia, vận động viên, MC, tóm lại, nhất định cô và Trần Thời Dữ phải là cặp đôi yêu thương nhau nồng nàn nhất ở đây. JPG, ôm suy nghĩ muốn thăm dò tình hình địch thủ, Từ Thanh Đào liếc mắt nhìn bốn cặp vợ chồng còn lại. Ba đôi vợ chồng thật và một đôi vợ chồng thực tập. Trong số tất cả mọi người, số phiếu bầu của Từ Thanh Đào là cao nhất. Xếp thứ hai là Tiền Phỉ Phỉ, số phiếu chỉ bằng một nửa của cô. Từ Thanh Đào bỗng nhận ra rằng, thế mà cô lại biết cô ta. Trước kia cô ta là người nổi tiếng trên mạng Qzone. Một, sau này, theo sự phát triển của Weibo và video ngắn mà nhận được làn sóng ủng hộ đầu tiên, lắc mình trở thành beauty blogger Big V. Hai. Với hàng triệu fan hâm mộ, một, Qzone, Qi Công Chiên, một mạng xã hội của Trung Quốc, hai, Big V, chỉ mấy tài khoản Weibo đã được chứng minh thân phận thật, nổi tiếng, nắm giữ một lượng fan nhất định, thường là 500.000 fan trở lên. Mấy người này thường có sức ảnh hưởng khá lớn, ví dụ như là ngôi sao, danh nhân, học giả. Năm ngoái nổ ra vụ bạn trai quen nhau 4 năm, chật bánh xe, Tiền Phỉ Phỉ dứt khoát chọn chia tay. Đồng thời còn thẳng thừng chỉ trích. Con giáp thứ 13, trên Weibo, vụ phốt này làm ầm làm ĩ và xôn xao tận 2 ngày, cuối cùng thì tài khoản của con giáp thứ 13 và bạn trai bị bêu xấu tràn lan trên mạng xã hội, không lâu sau thì cô ta gả cho người chồng hiện tại của mình, cũng chính là chủ tịch của ngân hàng đầu tư Cự Phong. Kiểu kịch bản nữ chính sảng văn tiêu diệt gã đàn ông lăng nhăng rồi gả vào gia đình tài phiệt thế này, Từ Thanh Đào thấy hơi quen quen. Ngay khi ấy, nhớ thì cũng nhớ ra là giống ai đó, nhưng cô giáo Tiểu Đào sống chết không chịu thừa nhận. JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của Tiền Phỉ Phỉ còn vô cùng tự nhiên, nhưng chồng của cô ấy thì hơi khó nói, cũng không thể nói là xấu, nhưng trông vô cùng bình thường. Ảnh chụp còn được chỉnh sửa lại đôi chút, nhưng chung quy thì vẫn có thể thấy được rằng, chồng của cô ấy có mái tóc hơi thưa thớt. Quả nhiên thế giới này không hề tồn tại kiểu tổng tài bá đạo vừa đẹp trai vừa có tiền. Trừ thời Tiểu Dữ ra, nhưng, dù có là như vậy đi chăng nữa, thì vẫn có không ít cư dân mạng nhiệt tình xếp CP này. Chẳng trách khi ảnh chụp của cô và Trần Thời Dữ bị tung ra thì cư dân mạng đều phát điên phát cuồng lên. Đúng thật là lâu rồi giới giải trí không có CP kiểu tổng tài và cô vợ nhỏ thế này. Bỗng dưng cô có thể hiểu được vì sao số phiếu bầu của cô có thể hạ gục. Được Tiền Phỉ Phỉ, sự tự tin về cái khác thì có thể không có, nhưng với khuôn mặt của bản thân mình thì Từ Thanh Đào vô cùng tự tin. Nếu khiêm tốn quá mức rồi nói rằng trông mình cũng bình thường thôi, thì sẽ bị người khác xem đó là một loại ảo tưởng sức mạnh. Còn lại hai đôi vợ chồng, Kiều Nhiễm, Hướng Tiêu, người trước là MC chương trình eSports, người sau là nam diễn viên mà nhà nhà đều biết tên. Lương Tuyết Nhi, Châu Hãn. Quán quân trượt băng tốc độ cự ly ngắn của Olympic Bắc Kinh năm 2023 và huấn luyện viên của cô ấy. Còn có một cặp vợ chồng thực tập, lúc thấy ảnh chụp chung bị fan công kích bằng bình luận, Từ Thanh Đào còn cảm thấy hơi quen, cẩn thận nhìn kỹ lại mới nhận ra, chẳng phải đây là nam nữ chính trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường mà lần trước cô xem cùng với Trần Thời Dữ sao. Từ Thanh Đào còn nhớ phim có cái kết khiến người xem vô cùng đau tim và buồn thương. Rõ ràng hai người đều yêu nhau nhưng vì không thể nói ra tình yêu thầm kín thuở thiếu thời mà bỏ lỡ nhau, lúc gặp lại nhau lần nữa thì đã trở thành phụ huynh của học sinh rồi. Đương nhiên, ấn tượng khắc sâu sắc nhất đó chính là, lúc đó Trần Thời Dữ còn cố ý dùng bộ phim để ám chỉ cô. Ha ha, đừng tưởng là cô không hiểu đấy nhé, xem ra mấy đôi vợ chồng còn lại đều là ngôi sao quan sát viên. Vội quét mắt nhìn tên, Vương Hiểu, MC thường trực của các chương trình của đài vệ tinh dứa. Đinh Hải Cầm, xuất thân là một ngôi sao nhí, sinh viên đại học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Bảng Tư, nữ diễn viên nổi tiếng nhờ talk show. Khi nhìn thấy tên người cuối cùng là Giang Tuyết Bạch, Từ Thanh Đào rất kinh ngạc, đúng là ekip chương trình. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, đã bỏ ra cả vốn gốc luôn rồi này, đến cả đỉnh lưu. Cấp độ cao như Giang Tuyết Bạch mà cũng mời đến được, đúng là đã đốt không ít tiền. Xem ra ekip chương trình đã thật sự hạ quyết tâm phải để mùa 2 phát sóng trực tiếp bứt phá lên một tầm cao mới. Đỉnh lưu là từ để chỉ những ngôi sao sở hữu lưu lượng lớn, hàng đầu làng giải trí showbiz trong từng giai đoạn. Hơn nữa, sự thật đã chứng minh được rằng, ekip chính thức của chương trình cũng nghĩ như vậy thật. Trong giới giải trí, lúc nào đạo diễn của Ngày Đầu Tiên Sau Khi Kết Hôn cũng biết cách chơi cả, đúng là có thể chất hừng hực sinh lực chiến đấu. Nhìn tổng thể hoạt động bỏ phiếu anh ta đề ra là biết. Không hẳn là chỉ bỏ phiếu, cặp vợ chồng có số phiếu bầu cao nhất không chỉ có cơ hội được mời đến tham gia quay chương trình, mà còn được trở thành người đại diện cho một hãng sữa tươi. Đây là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thanh Đào, với tư cách là dân nghiệp dư, đương nhiên là cô không có hứng thú gì với chuyện được trở thành người phát ngôn của hãng sữa tươi. Nhưng Tiền Phi Phi đang từ người nổi tiếng trên mạng muốn lấn sân trở thành diễn viên, sau khi đóng liền tù tì mấy bộ phim truyền hình, tài nguyên đã sụt giảm một bậc, đang cần làm phát ngôn cho một nhãn hiệu có độ uy tín cao trong nước. Tất nhiên fan hâm mộ cũng phát huy hết sức để bầu chọn. Ai ngờ đâu đạo diễn không muốn làm người, tự dưng lại vẽ vời thêm chuyện. Hôm bầu phiếu đó, thế mà anh ta lại thẳng tay thêm tên của Từ Thanh Đào vào. Nào có ai không biết đến video muốn nổi tiếng lần trước của bà chủ đâu. Nào có ai không biết video đó thu hút được vô số fan hâm mộ đâu. Fan CP đau khổ chờ đợi ròng rã mấy tháng nay, Weibo không có một bài đăng nào, ảnh tự chụp cũng không. Đến cả tương tác với nick ảo kia của ông chủ cũng không có nốt. Từ đó có thể thấy được họ sẽ bầu phiếu điên cuồng ra sao, mạnh tay tới nỗi nhiều gấp đôi Tiền Phi Phi. Cứ thế, ekip chương trình còn chưa phát sóng, đã có tài khoản marketing phối hợp với Thủy Quân ở khắp mọi nơi. Đồng thời, tất nhiên là các fan của Tiền Phi Phi cũng hơi khó chịu với Từ Thanh Đào. Hình tượng người phụ nữ quyền lực trùng nhau thì cũng thôi đi. Đến cả hình tượng đá bạn trai cũ rồi gả cho gia đình tài phiệt cũng giống y chang nhau. Bỗng dưng thấy hơi khó tả. Hôm đó, trên một diễn đàn ẩn danh nào đó, khi kết quả bầu phiếu được công bố ra, có người đăng bài. Chẳng lẽ cũng có người tin rằng ekip chương trình sau khi kết hôn có thể mời được Từ Thanh Đào ư? Lầu một, không nghĩ ra lý do cô ấy tham gia chương trình sau khi kết hôn này luôn ấy chứ. Lầu hai, hừm, nào có ai có thể chống cự lại sức hút của tiền được đâu. Nhưng tôi thực sự tin là cô ấy sẽ không tham gia. Lầu 3, sẽ không tham gia. 1, trước khi đến đây, fan của cô ấy đã dẫm lên Tiền Phi Phi. Để trèo lên cao rồi à, tham gia rồi thì còn phải. Gốc là, QFF, là cách viết tắt theo bính âm tên của Tiền Phi Phi. Mình xin viết thẳng tên ra cho mọi người dễ theo dõi nhé. Lầu 4, ekip chương trình sau khi kết hôn tự tìm đường chết thật rồi. Vốn dĩ bản thân tôi vốn là người vui vẻ thích xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Lầu 5, tốt lắm, rõ ràng là trùng hình tượng với nhau rồi mà. Tôi mà là Tiền Phi Phi thì tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Rõ ràng là đang làm bàn đạp của Từ Thanh Đào, người nghiệp dư nên không cần đánh số đúng không? Giây phút lựa chọn bước vào ngành tự sản xuất nội dung đó, Từ Thanh Đào đã biết rằng mình sẽ phải chấp nhận sự chê trách khi sự so sánh với thu nhập. Mấy lần cô nổi tiếng đó, cho dù đã tích lũy được mấy triệu fan, nhưng giới giải trí là như vậy đấy, người nổi tiếng sẽ phải đối mặt với cả anti-fan nữa. Chứ đừng nói là còn có đồng hành nhìn chằm chằm, Thủy Quân của Tiền Phi Phi đã nhanh chóng điều chỉnh hướng đi của dư luận. Trước khi chương trình phát sóng, không tránh khỏi việc Thủy Quân của các khách mời ngầm tranh đấu, thừa nước đục thả câu. Lầu 112, cười chết mất thôi. Từ Thanh Đào muốn tham gia mà cũng phải có được sự đồng ý của chồng cô ấy đúng không? Lầu 113, thật sự cho rằng gả vào gia đình tài phiệt dễ dàng như vậy sao? chỉ nhìn thấy vinh quang ngoài thân, chưa có thấy cái cảnh cô ta quay về nhà rồi quỳ xuống liếm chồng mình như thế nào, mắc ói ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu 114, chỉ có học sinh tiểu học mới thực sự tin vào dáng vẻ thâm tình mà cô ta dành cho chồng cô ta. Mỉm cười, lầu 115, vừa hay sau khi kết hôn phát trực tiếp 24 giờ, có giỏi thì 24 giờ đều giả vờ yêu thương nồng thắm đi, vui vẻ đợi cô lật xe nhé. Lầu 116, 1, ngày ngày nhìn thấy cô trên hot search nên tôi hơi thấy phiền rồi. Lầu 117, fan của Từ Thanh Đào đừng tự tẩy não mình nữa, thực sự tin rằng trong cuộc sống hiện thực mà cũng có kiểu tổng tài bá đạo đó à, tự hạ mình tham gia chương trình chỉ vì yêu vợ cơ á, ừ thì tắm rửa cho sạch rồi nằm mơ sẽ thấy đó, hì hì. Các bài đăng trong khu vực ẩn danh đã nhanh chóng bị chuyển sang khu vực tên thật. Tuy nhiên, sau khi trải qua mấy lần vật lộn trước đó, vài ba kiểu này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thậm chí, lúc tài khoản marketing đăng Weibo thì còn phối hợp đặt tiêu đề vô cùng hài hước. Hóng chuyện, trên mạng đang đồn bà chủ sẽ đến ghi hình chương trình. Sau khi kết hôn, là thật hay giả vậy? Fan của Tiền Phỉ Phỉ bình luận ngay tức thì, giả đó, đang ở nhà quỳ gối liếm cho chồng rồi, không rành. Không tin cho lắm, người qua đường có một nói một. Địa vị của nhà họ Trần ở Vân Kinh ai cũng biết, sao lại cùng với bà xã làm loạn cho được. Các chị em vẫn nên đọc nhiều sách hơn đi nhé, đừng tin tưởng vào cái gì mà tình yêu chốn hào môn, không môn đăng hộ đối thì không đi xa với nhau được. Tất nhiên là cũng có fan của Từ Thanh Đào mắng lại. Đi xa được hay không thì không biết, nhưng chồng của chị ấy đẹp trai hơn chồng của Tiền Phỉ Phỉ gấp vạn lần thật mà. Hi hi, ủng hộ chị Tiền 10 năm sau nuôi năm cụ già. Thả like, fan của cô cũng độc miệng đấy chứ. Biết thứ mà fan của Tiền Phỉ Phỉ để ý nhất chính là chồng của cô ta hơn cô ta những 14 tuổi. Sau khi xé mặt nhau mấy ngày thì cũng không lên men, mà ngược lại lại mang đến một làn sóng hot. Đồng thời, vào ngay lúc này, phía công ty giải trí Đào Tử cũng đã hoàn thành kế hoạch cho chương trình. Sau khi kết hôn, vốn dĩ công ty giải trí Đào Tử là một nhánh truyền thông của Hằng Gia. Quản lý cấp cao cũng không đủ tư cách để gặp mặt Trần Thời Dữ. Bình thường, nếu có kế hoạch gì thì cũng là do Triệu Dương đến xử lý. Ở trong tập đoàn, anh ấy mang danh là phó chủ tịch. Chuyện lần này liên quan đến sếp lớn và vợ sếp, Triệu Dương cũng không dám chậm trễ gì, nhanh chóng đưa kế hoạch cho Trần Thời Dữ xem. Không khác mấy so với tập 1, chỉ thêm phần vợ chồng khách mời tương tác và reaction với các bình luận like. Nhìn thấy mấy cặp vợ chồng sống cùng nhau, ba ngày ghi hình chương trình thực hiện theo kịch bản. Ekip chương trình lựa chọn địa điểm là ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô, cũng là địa điểm quay chương trình lần trước, có ý muốn thể hiện tình cảm. Nhưng khi Trần Thời Dữ nhìn lướt qua, hình như anh chợt nghĩ ra điều gì đó, chỉ đạo điều chỉnh lại địa điểm quay này một chút. Quay ở Bình Hải, gần biển, Triệu Dương sững sờ, nhưng nếu thế này thì phải trả thêm kinh phí rồi. Triệu Dương hiểu rõ. Chuẩn bị để quản lý cấp cao đau đầu rốt cuộc nên lựa chọn nơi nào ở Bình Hải. Nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói của Trần Thời Dữ. Không cần phải lo lắng về chi phí, để bọn họ quay ở nhà Thủy Tạ Long Đình. Lát sau, ông chủ nhà anh ấy lại nói tiếp, tất cả dựa theo sở thích của bà chủ mà chuẩn bị. Thế là, nửa ngày sau, trên khu vực bình luận ẩn danh lại xuất hiện một bài đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng bài kích động cảm xúc mọi người, rõ ràng là đang cảm thấy khó có thể lý giải được chuyện này. Wow các chị em ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Chương trình, sau khi kết hôn, cướp được tiền rồi sao? Địa điểm quay chương trình thay đổi thành nhà Thủy Tạ Long Đình ở Bình Hải cơ á? Ôi trời ạ, tôi sắp không nhận diện được mấy từ này rồi. Là nhà Thủy Tạ Long Đình, là tên gọi của biệt thự lâu năm ở Vân Kinh đó sao? Chẳng phải nói giá cả đắt đỏ đến mức thuê cũng không thuê nổi sao? Lầu 1, không có chứng cứ thì đừng nói linh tinh nhé. Trả lời lầu 1, hôm nay công ty thiết kế của cô tôi nhận được đơn thiết kế lại nhà Thủy Tạ Long Đình để quay chương trình. Sau khi kết hôn, tôi mà nói dối thì tôi sẽ bị sét đánh chết. Lầu 5, thật không đấy? Lầu 6, chẳng phải lúc trước đã lộ tin sẽ quay ở nhà gỗ nhỏ à? Sao lại thay đổi địa điểm trước lúc quay vậy? Lầu 7, thông tin ngoài lề, Từ Thanh Đào thích biển. Lầu 8, lầu 7 nói mớ cái gì vậy? Cho rằng kiểu tình tiết tổng tài đẹp trai yêu chiều vợ thật sự tồn tại cơ à? Lầu 9, thế thì tôi thà tin rằng ekip chương trình nhặt được tiền còn hơn. Lầu 10, không phải đâu. Sao mọi người lại nghi ngờ Từ Thanh Đào vậy? Căn bản là cô ấy sẽ không đến quay chương trình này đâu, có được không? Lầu 11, tôi nghe nói các giám đốc kinh doanh đều đang liên hệ với Tiền Phì Phì. Tin tức này đảm bảo đúng, Từ Thanh Đào sẽ không tham gia. Lầu 12, nói thật, cũng không mong đợi Từ Thanh Đào tham gia cho lắm. Cứ cảm thấy tình cảm của vợ chồng nhà giàu kiểu này có vẻ giả dối. So với bài đăng ở khu vực ẩn danh hồi sáng thì bài này còn lên men nhanh chóng hơn. Dù là fan hay là anti-fan thì đều ở trong đây mà tranh cãi nhau, lẫn lộn hết cả lên, chỉ thay đổi mỗi tên gọi mà thôi. Sao lại có khả năng Từ Thanh Đào đến quay chương trình này cho được? Mãi cho đến tối thứ sáu, các fan ở trong khu vực ẩn danh đã chém giết cả một ngày ròng rã. Cuối cùng thì cũng ồn ào kéo nhau đến khu vực bình luận của trang chủ chính thức. Còn chưa chuẩn bị tìm Weibo chính thức yêu cầu giải thích. Bỗng dưng, không kịp đề phòng đã lướt thấy bài đăng tuyên truyền của ngày đầu tiên sau khi kết hôn. Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, là ai ship CP từ video ngắn rồi ship CP đến cuối cùng? Là ai còn đang ở trong siêu thoại của CP nhặt nhạnh? Là ai còn đang thức đêm thức hôm đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo làm bữa ăn? Các chị em ơi, đến đây, đến rồi đây, lần này. CP tiêu biểu trong giới giải trí. Đã, đến, thật, rồi, Tiểu Đào năng động. Bởi vì nick ảo của ông chủ có giới hạn truy cập nên chỉ có thể tác ông chủ vào một chút. Mọi người nói xem, thế này mà còn không ship sao? Là cặp vợ chồng cuối cùng tuyên truyền tối hôm đó. Đến thời gian tan làm ngày thứ sáu, mùa 2 của chương trình nổi tiếng mà quần chúng theo dõi chính thức tái xuất. Chưa đầy 10 phút đăng tải, đã lập tức bay lên vị trí no một của hot search, bình luận cũng hoàn toàn bùng nổ. Trời, trời, trời, ôi trời. Mọi người thực sự mời được ông bà chủ đến thật ư? Chấn động ngay tại chỗ luôn trời ạ. Trời, khó có thể tin được. Tôi đang ở trên tàu điện ngầm mà suýt thì nhảy cẫng lên như phát điên luôn á. Cứu mạng, mọi người dám làm việc này thật ư? Má ơi, tôi khóc thật rồi chị em ơi. Hóa ra xin ăn cũng có tác dụng thật này. Chưa đầy mấy phút mà lượt bình luận đã vượt qua con số 10.000 rồi. Là mức độ kinh hoàng nhất mà quần chúng từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nhìn thấy fan CP bỏ phiếu cho Từ Thanh Đào, tôi còn cho rằng bọn họ ngu ngốc. Bà chủ hàng gia thì sao lại đi quay chương trình cơ chứ? Nhưng bây giờ, hóa ra người ngu ngốc chính là tôi. Được thôi, tôi học được rồi. Hóa ra ăn xin cũng có tác dụng thật đấy. Bây giờ tôi bắt đầu đi ăn xin ở các chương trình về tình yêu. Châm thuốc lá, JPG, má ơi, ai hâm mộ thì tôi không nói đâu. Cho nên, phải đến khi khởi quay thì đổi địa điểm quay sang nhà Tạ Thủy Long Đình thật sao? Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao. Bình luận cuối cùng được Weibo chính thức của sau khi kết hôn, đáp lại, không hiểu cũng đúng thôi. Chúng tôi cũng không hiểu được não bộ tình yêu của ông chủ. Đầu chó, cách chương.